Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 297, chương 168. Hồng Vân Thành Thánh, thật giả vô tướng, lục tục, còn có rất nhiều đại năng xuất hiện, bọn hắn cũng đều muốn tại cái này đại kiếp lúc kết thúc, làm một ít công đức, tựa như hiện tại lâm vào trong nước sôi lửa bỏng hồng hoang chúng sinh. Lúc đầu Vu Yêu đại chiến bắt sao hái trăng, bắt lấy địa mạch, đối với hồng hoang chỉ làm trở thành thương tổn cực lớn. Bầu trời tinh thần trụy lạc, không thể dựa theo ban đầu quỹ tích vận chuyển, đại địa địa khí rút ra quá nhiều, địa mạch bất ổn, động đất do núi lửa tấp nập không ngừng. Hư không chiến đấu vết tích tác động đến, hình thành từng đạo vết nứt không gian. Không gian vỡ ra, âm trầm khủng bố, giống như muốn đem sinh linh đưa vào thâm uyên. Cứ như vậy, hồng hoang khắp nơi đều là tuyệt vực. Tu vi không đủ cũng không dám ra ngoài cửa, bởi vì bọn hắn không biết. Phải chăng sau một khắc, bọn hắn trên đầu rơi xuống một khối tinh đấu đưa nó đập chết. Hoặc là mặt đất rung chuyển, đem hắn chôn sống, lại hoặc là tùy tiện xuất hiện một cái không gian khe hở. Hắn cũng không biết bị truyền tống đi nơi nào. Lúc này lại tăng thêm, trụ trời sụp đổ, thiên hà chảy ngược, hồng thủy trút xuống, hồng hoang càng thêm nguy cấp. Không ít địa phương cơ hồ trở thành trạch quốc. Chúng sinh kêu rên, Bạch Ngọc Lâu năm nữ nhân cũng tới. Năm cái chuẩn thánh cùng một chỗ, đều là khuynh quốc khuynh thành, tư sắc ngàn vạn, để cho người ta trầm mê. Bất quá, nơi này đều là tu vi cao tuyệt chi sĩ, bọn hắn nhìn không ra nam nữ sâu cạn, không dám mạo hiểm phạm. Tô Thiên Hương nhìn xem Bất Chu Sơn tràng diện, còn có mấy vị thánh nhân, nhẹ nhàng thở ra nói ra, còn tưởng rằng thiên địa thật muốn hợp lại nữa nha. Dọa ta một hồi, Lạc Phi nhàn nhạt nói ra, đương nhiên không có khả năng, đây chính là thánh nhân tác dụng, thánh nhân địa vị tôn sùng, tất nhiên muốn vì vùng thế giới này suy nghĩ, điều trị âm dương, nuôi thả hồng hoang, vốn là vậy chức trách của bọn hắn. Ngao Khôn nhìn xem Bất Chu Sơn, nhíu mày hỏi, cũng không biết, phu quân để chúng ta lĩnh ngộ cái gì cơ duyên. Các ngươi có phát hiện hay không cái gì? Có phải hay không chúng ta bỏ qua cái gì? Tây Vương Mẫu không quan trọng khoát tay một cái nói. Các ngươi đừng nghĩ, chạy tới thời điểm liền trở lại. Chúng ta vẫn là bao lâu một ít sinh linh. Những tiểu tử này thật sự là đáng thương. Ai, Thải Hà ngươi đang làm gì? Trung nữ theo tiếng kêu nhìn lại. Ngưu Thải Hà ngay tại thu thập Bất Chu Sơn mảnh vỡ. Mặc dù Bất Chu Sơn bị cộng công đụng gãy, hơn nữa bị Nguyên Thủy Thiên Tôn nhiếp thủ lớn nhất một khối. Bất quá vẫn là có rất nhiều tàn phiến, Nguyên Thủy Thiên Tôn cầm, bất quá là núi lớn chân núi, đến sườn núi cắt ra một bộ phận, bởi vì Nguyên Thủy Thiên Tôn cần luyện chế một chiếc đại ấn. Cũng chính là hậu thế nghe tiếng phiên thiên ấn, cho nên đỉnh núi địa phương liền không có để ý. Lúc này Ngưu Thải Hà chính là tại thu lấy những vật này. Thuận tiện đem đỉnh núi cho thu lại. Nghe thấy Tây Vương Mẫu nghi hoặc, Ngưu Thải Hà cười giải thích nói. Những thứ này đều là Bất Chu Sơn mảnh vỡ ha. Ta chủ tu dãy núi. Thu lại luôn có dùng. Hơn nữa thuận tiện nhìn xem nơi này còn có hay không ta Ngưu tộc tộc nhân. Lúc này, một vị nữ thần chân đạp áng mây mà đến. Da thịt xinh đẹp, dây thắt lưng bồng bềnh, Thải Hà vờn quanh, tay nâng tử kim như ý, sau lưng còn mang theo một vòng đại đạo thần hoàn, thần thánh không thể xâm phạm, cao quý không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Nàng trực tiếp đi vào năm nữ địa phương, cười nói ra, bọn tỉ muội, thời gian thật dài đều không thấy. Như ý, Tô Thiên Hương kinh hô một tiếng, thật là ngươi. Nếu không biết người cầm chuôi này như ý, đều không nhận ra được. Biến hóa thật lớn a. Tới tới tới, ta xem một chút. Lạc Phi ngạc nhiên gật đầu nói. Không nghĩ tới, ngươi thật chuẩn thánh hậu kỳ. Khi đó, cùng phu quân bản tôn cùng rời đi, thân thể còn nhỏ, lúc này thế nhưng là một cái đại mỹ nhân nhi a. Như Ý hào phóng đối với mấy vị tỷ muội hành lễ nói, đa tạ mấy vị tỷ tỷ khích lệ, bất quá mấy vị tỷ tỷ cũng không kém a. Nữ hoa luyện thạch bổ thiên, cần 7749 ngày. Cái này 7749 ngày chư vị thánh nhân cũng đang suy nghĩ luyện thạch bổ thiên, tìm kiếm trụ trời, không rảnh bận tâm cái khác, cho nên cái này 49 ngày chính là tai nạn thời gian. Hồng hoang chúng sinh cũng hoài nghi, cái này 49 ngày mới thật sự là đại kiếp. Bất quá đối với khoanh chân tại Hỏa Vân Động Hồng Vân mà nói, lúc này có thể tính là chứng đạo tốt nhất thời kỳ. Hồng Vân trước hết nhất tu luyện lừa gạt chi đạo, sau đó trải qua thẩm long uốn nắn, bắt đầu tu luyện lừa gạt chi đạo tương phản người hiền lành. Cho nên hắn thiện ác niệm hóa thân, chính là riêng phần mình chém ra một cái lừa đảo đạo nhân cùng một cái người thành thật. Hồng Vân đại đạo, chính là đang lừa gạt cùng trung thực trong lúc đó bồi hồi. Hơn nữa theo hắn tự bảo tu vi về sau, yên lặng thể nghiệm và quan sát chúng sinh, cuối cùng lĩnh ngộ được, trên đời này càng vốn là do lừa gạt tạo thành, có đôi khi, 10 phần chân thật, đó chính là lớn nhất lừa gạt, bởi vì quá chân thực rồi, có đôi khi 9 phần thật 1 phần giả dáng vẻ có thể nhất gạt người. Có đôi khi, 10 phần giả hành vi, còn có thể bị chúng sinh thừa nhận, tựa như là chính mình. Trên bản chất chính là một cái lừa đảo, thế nhưng là hồng hoang trả lại cho một cái người hiền lành danh hào. Hồng Vân lừa gạt chi đại đạo, trải qua một phen khó khăn trắc trở, cuối cùng hình thành chấp niệm hình thành một loại giá trị quan, nhân sinh quan, thế giới quan. Hắn cảm thấy, trên thế giới, thật thật giả giả, vốn là không có định số, trong thật có giả. Giả bên trong tồn thật, thật có thể biến thành giả, giả có thể biến thành thật, lừa gạt chi đạo, chính là phân ly ở thật giả trong lúc đó, đùa bỡn thật giả, lừa gạt chúng sinh. Hồng Vân lúc này nhân quả không còn, lại có hồng mông tử khí viện trợ, ngay tại thành đạo biên giới, quanh người hắn vờn quanh tử khí, thụy khí bốc hơi, dị tượng bừng bừng phấn chấn. Hồng Vân chung quanh dị tượng tương đối đặc thù, bên trái đều là giả, hắn là một lừa đảo, du tẩu cùng chúng sinh trong lúc đó, bên phải đều là thật, hắn biến thành một cái người thành thật, là một cái người hiền lành, chậm rãi, thật giả dung hợp, có hoa là một thể dấu hiệu. Hồng Vân khóe miệng lộ ra dáng tươi cười, 10 phần thật, 10 phần giả. 8 phần thật 2 phần giả tốt nhất gạt người. Thật thật giả giả ai phân rõ. Hôm nay chứng đạo, bất quá là năm đó thiện ác hóa thân tự bảo, vẫn còn có chút ảnh hưởng. Cần như thế nào đại đạo, chậm chậm làm hai niệm viên mãn, mới có thể chứng được hỗn nguyên. Lúc này cũng bất quá là một cái đại la thánh nhân. Ai, năm đó cùng giao thớt đồng thời sinh tại Hỏa Vân Động. Lúc này Hỏa Vân Động cũng là không thích hợp ta. Lúc này thành tựu thánh nhân, đến vực ngoại mở một giới đi. Hồng Vân nói xong, ánh mắt sắc bén, liếc nhìn Hồng Hoang, hét lớn một tiếng nói, bần đạo Hồng Vân, hôm nay cùng vực ngoại trong hỗn độn mở lại một giới, tên là vực ngoại thiên ma giới, thu hết vô tướng thiên ma, hình chiếu Hồng Hoang thế giới, khảo nghiệm tu sĩ tâm tính đầy đủ, có thể độ qua khảo nghiệm tiến thêm một bước, tâm tính không đủ người, tan thành mây khói, ầm ầm miếng vang, hồng hoang đại năng đều nghe thấy được, bất quá hồng hoang tu vi thấp, không có nghe được những thứ này, bọn hắn chỉ biết là, có một cái vực ngoại thiên ma giới hình thành, khảo nghiệm người tu đạo tâm tính, Tây Phương Nhị Thánh. Tiếp dẫn sắc mặt khó khăn, chuẩn đề trong tay tử kim bát lắc một cái, thiên hà chi thủy kém một chút một lần nữa dội xuống. Nếu là như thế, đoán chừng phương Tây Bát Bảo trong hồ, cần phải tất cả đều là hắc thủy. Tam Thanh hai mặt nhìn nhau, Thông Thiên ngơ ngác hỏi, đại huynh, năm đó Hồng Vân mệnh cách phải chăng tại sông dài vận mệnh bên trong biến mất? Cái này Hồng Vân, phải chăng vì một cái kia Hồng Vân? Lão tử trầm mặc, nhắm mắt cảm ngộ thật lâu. Cái khác thánh nhân cũng là thần niệm tràn qua hỗn độn hư không? Sông thẳng vực ngoại thiên ma giới. Lúc này vực ngoại thiên ma giới dần dần hình thành. Nó không phải khai thiên tích địa hình thành, mà là hấp thu hồng hoang thế giới vô tướng thiên ma. Sau đó lợi dụng vô tướng thiên ma cùng hỗn độn nguyên khí hình thành từng cái không gian. Ngược lại là cùng phương Tây thế giới 3000 thế giới rất giống. Đều là từng cái bong bóng sinh diệt không ngừng, sinh sôi không ngừng. Lão tử một lần nữa mở mắt ra, thâm thúy không có chút nào gợn sóng ánh mắt. Lúc này hiện lên một tia chấn kinh. Hắn đối với cái khác thánh nhân nói ra, hoàn toàn chính xác, đích thật là Hồng Vân đạo hữu. Không nghĩ tới hắn vậy mà giấu giếm được hồng hoang chúng sinh. Đúng lúc này, một cái giảng đạo thanh âm vang lên. Đây là Hồng Vân thành thánh giảng kinh văn. Hồng Vân kinh văn vì vô tướng thiên ma kinh. Thật giả vô tướng vô hình. Hồng Vân đem phân ly ở thật giả ở giữa lừa gạt diễn dịch. Tác dụng tại chúng sinh sâu trong tâm linh. Hình thành vô tướng thiên ma kinh. Khảo nghiệm chúng sinh. Hồng Vân thành thánh. Không có phía trước 7 vị kinh thiên động địa. Cũng không có hấp thu hồng hoang nguyên khí. Bất quá hắn hấp thu hồng hoang chúng sinh ma niệm, khiến cho thiên địa thanh minh. Hơn nữa khảo nghiệm người tu đạo tâm tính cũng thuộc về đại công đức. Cho nên mẫu đại công đức trên trời rơi xuống, xẹt qua hỗn độn, tiến vào thiên ma không gian. Mấy vị thánh nhân cũng là im lặng trầm tư. A-di-đà Phật tiếp dẫn nói, năm đó Hồng Vân đạo hữu đại kiếp. Ta cùng chuẩn đề sư đệ kim thân hủy hoại, không tiện động thân, nghe Hồng Vân đạo hữu vẫn lạc, tự trách không thôi. Hôm nay nhìn thấy Hồng Vân đạo hữu hoàn hảo, rất tốt, ngày khác nhất định phải làm cửa tạ tội. Chuẩn đề cũng là một bộ cực kỳ bi thương dáng vẻ thở dài. Nói, ai, năm đó sự tình, bần đạo mỗi lần nhớ tới, đều là hối hận không thôi. Hôm nay một lần nữa nhìn thấy Hồng Vân đạo hữu, thiện tai thiện tai. Tam Thanh không che giấu chút nào chính mình chán khinh thường. Bất quá tiếp dẫn, chuẩn đề cũng không che giấu chút nào chính mình không nhìn. Vẫn như cũ làm theo ý mình cảm thán đối với năm đó chuyện trầm thống suy nghĩ sâu xa. Còn có đối với Hồng Vân sống tới vui sướng, còn có đối với Hồng Vân thành thánh chúc mừng. Không biết còn tưởng rằng Hồng Vân là thân thích của bọn hắn đâu. Cuối cùng Thẩm Long thực sự không chịu nổi, lắc đầu không nghe. Nữ oa vừa vặn trông thấy Thẩm Long biểu lộ, hắn trông thấy Thẩm Long căn bản cũng không có vẻ mặt kinh ngạc, hoài nghi nghĩ đến hắn có phải hay không đã sớm biết. Mặc dù biết rõ nàng thánh nhân thần thông cũng không biết sự tình, Thẩm Long đương nhiên cũng không khả năng biết. Nhưng là trong lòng không biết thế nào, đột nhiên hiện ra dạng này một loại ý nghĩ. Nữ oa là hoài nghi, hơn nữa không lâu sau đó chỉ lắc đầu bóp tắt loại này tư tưởng. Bất quá Thẩm Long bên người trung nữ thế nhưng là trong lòng khẳng định. Bởi vì năm đó Hồng Vân vẫn lạc, trung nữ tiếc hận, Thẩm Long đã nói một ít không giải thích được, lúc kia nghe là không hiểu thấu. Bất quá lúc này kết hợp Hồng Vân thành thánh sự thật, trung nữ không chút do dự khẳng định, năm đó Thẩm Long khẳng định biết Hồng Vân không có vẫn lạc. Trong này kinh hỉ nhất đương nhiên là Trấn Nguyên Tử, cái này nhà đã sớm khiêng quả nhân sâm cây, ôm địa thư cùng Hồng Hồ Lô ra hồng hoang, đi vì lão hữu chúc mừng. Trong nháy mắt, 49 ngày đi qua. Nữ oa trong tay đoái đỉnh, luyện hóa ngũ thải thạch, hình thành 5 màu mây màu hình, khói mù lượn lờ, thần quang bừng bừng phấn chấn, tiên màu lóa mắt. Nữ oa nhàn nhạt nói ra, chư vị sư huynh, ngũ thải thạch đã luyện chế tốt rồi, có thể bổ thiên. Thẩm Long cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Những ngày gần đây, chính mình thả ra 10.000 đầu cự long, đã biến thành không biết dài bao nhiêu bên trong. Hoàn toàn là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Nếu là lại hấp thu xuống, hắn chứng đạo pháp bảo đoán chừng liền sẽ phát nổ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.